Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi. Chương 53, Trình Thất ngã bệnh. Góc truyện audio.com. Hạ Mộng Lộ và Thái Bảo Nhi vô cùng lo lắng chạy đến. Thì thấy lúc này quảng trường đầy người. Riêng Long Hổ không đã chiếm hơn phân nữa. Còn lại là người thân của Đỗ Vương hơn 100 người. Đoán chừng cô dì chú bác họ hàng gần xa gì đều đến đủ. Hạ Mộng Lộ vọt đến bên cạnh Lạc Vân Hải lo lắng hỏi. Nguyệt Đình đâu? Nguyệt Đình có tới không? Hạ Nguyệt Đình, thì ra em và Đỗ Vương đã sớm gặp lại. Đáng ghét, em tìm cậu ta mà không tìm chị. Cứ chờ đó cho chị. Vẫn chưa tới, Lạc Vân Hải sờ sờ cằm. Vẻ mặt như đang xem kịch vui. Phốc, đoán chừng giờ mặt Đỗ Vương đã xanh như tàu lá rồi. Thái Bảo Nhi cười nghiêng ngả tới mức dựa cả trên người Hạ Mộng Lộ. Hạ Mộng Lộ cũng buồn cười không kém. Loại tin này mà cũng phát theo nhóm. Từ trước tới giờ Đỗ Vương là người rất xem trọng thể diện. Giờ thì hay rồi, tự ném mặt mũi xuống đất cho người ta đạp. Dĩ nhiên cô biết Đỗ Vương chỉ muốn hù dọa Hạ Nguyệt Đình thôi. Làm tới mức này, đoán chừng cậu ta quả thật hết cách rồi. Nếu Đỗ Vương thật lòng hối cải, thì cô hy vọng hai người họ có thể làm lành với nhau. Hơn nữa, xem ra mẹ cậu ta cũng là một người hiền lành, không hung hăng điêu ngoa như Trình Thất. Ôi, thật không đi lên sao? Mẹ Đỗ gấp tới độ đổ mồ hôi trán đầm đìa. Trong nhà chỉ có một đứa con trai bảo bối là Đỗ Vương. Nên thấy anh đang theo đuổi con gái thì bà an tâm rất nhiều. Nghĩ anh rốt cuộc đã thông suốt, vẫn cho là anh có vấn đề về sinh lý. Giờ xem ra không phải. Trên sân thượng, Đỗ Vương đang buồn bực ngồi hút thuốc lá. Tại sao lại có chức năng gửi toàn danh bạ chứ? Sau này anh làm sao dám đối mặt với bạn bè? Với cấp dưới đây, nhảy đi, sao không nhảy, anh nhảy xuống dưới thử xem có dọa người hay không. Đến đây, nhảy đi, là đàn ông thì nhảy đi. Hạ Nguyệt Đình còn đang mặc áo choàng trắng, vừa nhìn đã biết là đang đi làm thì chạy tới. Cũng bởi vì thấy là tin nhắn theo nhóm, nếu không cô tuyệt đối sẽ không tới. Hạ Nguyệt Đình tiến lên đẩy Đỗ Vương một cái. Tránh ra, Đỗ Vương gạt tay Hạ Nguyệt Đình. Vứt tàn thuốc xuống đất, chừng cô, giờ em vui chưa, Hạ Nguyệt Đình, tại sao yêu em lại mệt như vậy, nếu em sớm tiếp nhận tôi, thì tôi sẽ gây ra chuyện này sao, không những không khuyên, ngược lại còn xúi giục. Đỗ Vương càng nghĩ càng thấy tức, đúng là lúc đầu anh có lỗi, nhưng anh đã khổ sở tìm cô 5 năm, lâu như vậy, cũng nên nhận được sự tha thứ chứ, bức anh đến mức độ này. Sau này anh làm sao dám gặp người? Hạ Nguyệt Đình thấy mắt Đỗ Vương bắt đầu đỏ. Thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh. Lớn vậy rồi, còn phạm phải sai lầm cấp thấp thế này. Không phải rất để ý mặt mũi sao? Lại chơi chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Mặc dù rất muốn mắng anh một trận, nhưng giờ không phải lúc. Hạ Nguyệt Đình vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Đỗ Vương. Chuyện này không liên quan tới tôi, là do anh ngốc thôi. Hừ, Đỗ Vương nghiêng đầu, không thèm để ý, được rồi, không sao, tôi sẽ không cười anh. Thật, Hạ Nguyệt Đình mím môi cười, kéo mặt Đỗ Vương qua, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Tay cô vuốt nhẹ lên ngực anh trấn an, không sao rồi, em đồng ý về nhà với anh. Sau đó kết hôn, Đỗ Vương ngạc nhiên trợn to mắt, gãi gãi ót, sau đó ôm chặt Hạ Nguyệt Đình vào ngực, anh Hải sẽ giết anh mất, vì tội đã phá hư hình tượng của Long Hổ. Hạ Nguyệt Đình thở dài nói, thật ra em đã hết giận từ lâu rồi, 5 năm qua, em vẫn không quên được anh, trái tim này đã viết đầy cái tên, Đỗ Vương, muốn quên cũng không quên được. Đỗ Vương, em yêu anh, rất yêu. Về sau đừng bỏ rơi em nữa. Đỗ Vương kinh ngạc cúi đầu. Thấy mặt Hạ Nguyệt Đình đầy nước mắt. Tim đau nhói. Đưa mặt đến gần mặt cô. Gật đầu. Vĩnh viễn sẽ không. Giờ toàn thế giới đều biết. Đỗ Vương không phải Hạ Nguyệt Đình không cưới rồi. Đột nhiên anh cảm thấy hành động lần này chẳng có gì không tốt cả. Tối thiểu đã chiếm được trái tim của ai đó. Anh biết Hạ Nguyệt Đình cũng là bị bức đến đường cùng mới chịu gả cho anh. cô không muốn anh bị mất hết mặt mũi còn không thu hoạch được gì. Lúc nào cô cũng suy nghĩ cho anh, không để anh không thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác. Cô gái tốt như vậy, anh nỡ nào tổn thương cô chứ? Đỗ Vương móc ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của Hạ Nguyệt Đình. Từ nay về sau chúng ta chính thức là vợ chồng. Hạ Nguyệt Đình nhìn chiếc nhẫn trên tay, hút hút lỗ mũi, ngồi dậy, nín khóc mỉm cười, lại thấy Đỗ Vương móc ra một chiếc nhẫn khác. Cô bèn đoạt lấy, đây chính là chiếc nhẫn năm đó cô mua. Anh đồng ý lấy em chứ? Anh đồng ý, Đỗ Vương chìa ngón tay ra. Cô làm được rồi, rốt cuộc làm được rồi. Việc năm đó làm không được, giờ đã thành công. Hạ Nguyệt Đình kích động đeo nhẫn vào tay Đỗ Vương. 10 ngón tay hai người giao nhau, nắm thật chặt. Đỗ Vương ôm Hạ Nguyệt Đình đi tới trước, hô lớn với hơn 1.000 người đang ở dưới. Cảm ơn mọi người đã chứng kiến lễ đính hôn của Đỗ Vương và Hạ Nguyệt Đình. Tôi thành công rồi, cảm ơn mọi người, có lẽ nếu không có mọi người, cô ấy vẫn sẽ không đồng ý. Kỳ lạ là, giờ phút này, anh không hề thấy mất mặt, chỉ cảm thấy cả trái tim đang bị hạnh phúc lấp đầy. Rốt cuộc anh và cô đã được ở bên nhau. 5 tháng qua đi, chắc chắn anh cũng không thể nào quên được giờ khắc này. Giờ khắc nắm được phần tình cảm không dễ gì có được. Mẹ Đỗ cười tươi như hoa, hô lớn, con trai, giỏi lắm, nhanh xuống đây đi. Anh Đỗ rất bảnh, rất ngầu, vô số người vừa hô lớn vừa huýt sáo. Thì ra làm trò như vậy là vì để ôm được người đẹp về. Chậc chậc, anh Đỗ, anh cũng liều mạng lắm đó. Hạ Mộng Lộ mừng đến khóc, cô dùng tay lau sơ mặt một cái, rồi xông về cầu thang lên sân thượng. Hạ Nguyệt Đình, rốt cuộc gặp lại em rồi. Giờ em thật hạnh phúc, hâm mộ chết người, lãng mạn quá. Đúng vậy, không ngờ Đỗ Vương nhà chúng ta cũng biết làm trò lãng mạn thế này. Sức mạnh của tình yêu mà, Đông Phương Hoàng mỉm cười nghĩ, kết thúc hạnh phúc là tốt rồi. Cô đã nói hai người này có hy vọng mà, anh Hải cũng đã ở chung với Hạ Mộng Lộ, tuy rằng có chút va chạm, nhưng cô vẫn tin tưởng, chỉ cần hai người yêu nhau, ngay cả trời cao cũng không cách nào ngăn cản được. Đông Phương Hoàng nhìn Khâu Nguyên Phượng, hỏi, nghe nói Lam Băng đi rồi, thật không tìm, người ta còn ôm con của cậu đó, không biết với sức khỏe thế kia có giữ được đứa bé hay không? Khâu Nguyên Phượng trừng Đông Phương Hoàng một cái, rồi xoay người rời đi. A Hoàng, lần này cậu sai rồi. Quả thật tôi yêu Lam Băng, nhưng tôi và cô ấy vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc. Có lẽ cô ấy tới quỳ cầu tôi tha thứ, tôi sẽ miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng đã 6 năm qua, mặc kệ tôi làm gì, cô ấy đều không nói một câu xin lỗi. Cô ấy kiêu ngạo, tôi cũng có tự tôn của mình, nên sẽ không có khả năng hai người kiêu ngạo sẽ hạnh phúc bên nhau. Lam Băng không nhận sai thì anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Khâu Nguyên Phương sáng sủa trước kia đã chết, bị chính Lam Băng tự tay giết chết. Trước kia, mọi chuyện anh đều nghe theo cô như một tên ngốc, cô muốn gì được nấy. Nhưng cô không hề biết quý trọng, ngược lại còn muốn giết anh. Mất đi là mất đi, không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề. Nếu không nhờ anh và anh Hải mạng lớn, có lẽ đã sớm trên đường xuống suối vàng rồi. Anh đối với cô tốt như vậy, còn cô một chút tình cảm cũng không nghĩ tới. Phù, mất hết sức chín châu hai hổ, Hạ Mộng Lộ mới leo lên tới sân thượng của tòa nhà. Cô nhìn bóng lưng Hạ Nguyệt Đình, thầm nghĩ, Nguyệt Đình quả thật đã thay đổi, trở nên chững chạc hơn nhiều, khác một trời một vực với cô nhóc sôi nổi ngày trước. Nguyệt Đình, Hạ Nguyệt Đình cứng người, từ từ xoay lại, trợn to mắt nhìn người đang mặc đồ tây, tóc uốn xoăn trước mặt, bỗng nước mắt rơi như mưa, cười nói, chị, em còn biết có người chị này. Hạ Mộng Lộ lau nước mắt, tiến lên từng bước một, Hạ Nguyệt Đình cũng mím môi đi tới. Khi đã đối mặt nhau, hai người không nói thêm một lời nào, cứ ôm nhau thật chặt, nức nở, giờ khắc này. Hạ Nguyệt Đình mới hiểu được cái gì gọi là người thân. Cái gì gọi là bạn bè. Rốt cuộc chúng ta đã gặp lại. Qua nhiều năm, tình cảm của chúng ta vẫn không hề thay đổi. chỉ càng bền chắc hơn. Hạ Mộng Lộ vỗ vỗ lưng Hạ Nguyệt Đình, nức nở nói, chị rất nhớ em, Nguyệt Đình, những năm này em sống có tốt không? Em sống rất tốt, chị thì sao? Chị cũng vậy, xem ra ông trời vẫn rất thương xót chúng ta. Về sau chúng ta đừng tách ra nữa, hãy ở chung với nhau, được không? Hạ Nguyệt Đình gật đầu không ngừng. Đỗ Vương nghiêng người dựa vào lan can, cười nhìn hai chị em đã lâu mới gặp kia. Có lẽ đây chính là duyên phận, dù tách ra nhiều năm, chỉ cần có duyên vẫn sẽ gặp lại nhau. Cậu được lắm, vì theo đuổi con gái cả mặt mũi cũng không cần. Lạc Vân Hải lướt qua hai người đang ôm nhau khóc giống kia, tới bên cạnh Đỗ Vương, cũng dựa vào lan can. Đỗ Vương tự biết đối lý, nhưng không hề hối hận. Lúc em nghe cô ấy nói yêu em phát hiện cảm giác hạnh phúc đó hơn hẳn thể diện gì kia. Anh Hải, giờ em đang rất vui vẻ. Anh muốn trừng phạt thế nào cũng được, em đều nhận hết. Trừng phạt, Lạc Vân Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn Hạ Nguyệt Đình nói. Hôm nay chính miệng cậu nói với mọi người sẽ cưới cô ấy. Vậy trừng phạt cậu phải đối tốt với cô ấy cả đời. Nếu ngày nào đó cậu dám nói ra hai chữ, ly hôn, vậy thì tự mình thu dọn đồ đạc cút ra khỏi Long Hồ, không bao giờ được đặt chân về nữa. Đỗ Vương huýt sáo, bu lên vai Lạc Vân Hải, trêu ghẹo, anh Hải, em luôn nghĩ, trong lòng anh, Đỗ Vương em chỉ là nơi để anh trút giận, nhưng giờ em phát hiện, trong nhiều người như vậy, chỉ em mới xứng đùa giỡn với anh. Anh em tốt, nói xong Đỗ Vương đưa tay ra, Lạc Vân Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay đang duỗi kia. Một lúc sau mới giơ tay ra, vỗ lên, anh em tốt, một hồi kịch lãng mạn kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Hạ Mộng Lộ định kéo Hạ Nguyệt Đình về nhà Kỷ Lăng Phong. Nhưng, mẹ Đỗ đứng chờ dưới đất nãy giờ, thấy con trai xuất hiện, lập tức chạy qua nhìn Hạ Nguyệt Đình, cười híp cả mắt, hài lòng kéo tay cô nói. Cảm ơn con, mẹ anh, Đỗ Vương khom lưng nói nhỏ vào tai Hạ Nguyệt Đình. Hạ Nguyệt Đình nhanh chóng cười, cúi chào, con chào bác cái gì, nếu đã đính hôn, về sau hãy gọi mẹ đi. Nhìn đứa bé này xem, thật là xinh đẹp, chuyện của con mẹ đã nghe nói. Không sao, chỉ cần an ổn sống qua ngày, sinh cho mẹ vài đứa cháu là mẹ hài lòng rồi. Rốt cuộc con trai cũng chịu kết hôn, còn với một đứa con dâu dịu dàng hiền thục thế này khiến mẹ Đỗ hết sức hài lòng. Hạ Nguyệt Đình đỏ mặt lý nhí, mẹ, con sẽ cố gắng. Mẹ Đỗ càng nhìn càng thấy thích, kéo tay Hạ Nguyệt Đình đi về phía xe bà. Đừng xấu hổ, con dâu dù xấu sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng. Mau về nhà với mẹ, các chú các bác mong hai đứa đến mức sắp bạc trắng đầu luôn rồi. Đừng lo lắng, nhà chúng ta trừ thằng nhóc Đỗ Vương kia, còn lại đều là những người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Con nhất định sẽ thích. Dạ, Hạ Nguyệt Đình chỉ biết gật đầu. Không ngờ mẹ Đỗ Vương lại tốt như vậy. Cô cứ sợ bà sẽ ghét bỏ cô. Không ngờ là hoàn toàn ngược lại. Nghe nói cha Đỗ đã qua đời, chỉ còn lại mẹ Đỗ. Về sau cô sẽ hiếu thuận mẹ Đỗ như mẹ ruột của mình. Đỗ Vương nhìn Hạ Mộng Lộ bằng ánh mắt xin lỗi, đoán chừng phải giữ cả 10 ngày nửa tháng. Hạ Mộng Lộ thản nhiên nhún vai. Không sao, xem ra mẹ cậu thật sự rất thích Nguyệt Đình. Đỗ Vương, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám bắt nạt Nguyệt Đình, tôi sẽ giết cậu. Nguyệt Đình, coi như em khổ đến cùng cực cuối cùng đã đạt được hạnh phúc. Giờ chẳng những có chồng yêu thương, còn được một mẹ chồng thương con dâu như vậy. Hạ Mộng Lộ thở dài, lầm bầm, tại sao chị lại không gặp được một mẹ chồng tốt như vậy chứ? Nói gì đó, Lạc Vân Hải híp mắt hỏi. Hạ Mộng Lộ liếc Lạc Vân Hải, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu bước đi. Lạc Vân Hải cau mày, lạnh lùng nói, càng ngày càng không xem tôi ra gì. Anh Hải, không xem ra gì không quan trọng, không để anh trong lòng mới lo. Đỗ Vương tốt bụng khuyên một câu xong cũng vui vẻ bước đi. Lạc Vân Hải xì mũi coi thường, nâng cổ tay lên xem giờ, rồi sải bước về xe. Trong lòng Hạ Mộng Lộ không thể nào không có anh. Điểm này anh rất tự tin. vấn đề trước mắt là làm sao đón cô về lại thôi. Ở riêng, coi như vợ chồng già rồi, còn ở riêng gì chứ? Hai đứa nhỏ cũng không phải sẽ đi mãi. Hơn nữa, Lạc Vân Hải Anh có được thành tích như ngày hôm nay đều nhờ cha mẹ thúc ép. Nên giao hai đứa nhỏ cho cha mẹ anh, chắc chắn bọn nhỏ sẽ thành tài. Mẹ anh dù cưng chiều cháu nội, nhưng nhất định sẽ không để bọn nhỏ bỏ bê việc học hành. Không biết giờ trong bụng, Mộng Lộ đã có đứa bé nào chưa? Anh không hiểu, rốt cuộc cô thật sự không thể rời bỏ bọn nhỏ hay chỉ đang làm mình làm mẩy với anh? Nếu là làm mình làm mẩy, thì dù đón bọn nhỏ về, cũng không sống yên ổn được. Lạc Vân Hải về đến nhà, nhìn phòng khách tối đen như mực, mệt mỏi bật đèn lên, ngồi xuống ghế salon thẫn thờ, nhớ lại ngày đó một nhà bốn người ngồi quây tròn chơi bài. Giờ, nơi này có chút nào giống nhà chứ? Lạc Vân Hải mở tủ lạnh, cầm bình nước lên lại phát hiện rỗng tuếch, thở dài một tiếng, về lại phòng ngủ, tắm sơ ngồi nằm bẹp xuống giường. Xung quanh im lặng đến không một tiếng động khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Hạ Mộng Lộ, đến lúc nào chúng ta mới có thể giống như một cặp vợ chồng bình thường đây? Lúc nào thì những người kia mới suy nghĩ cho anh một chút? Bên này, Hạ Mộng Lộ cũng đang ôm gối ôm, không cách nào yên giấc, không biết bọn nhỏ đã ngủ chưa? Bình thường vẫn luôn lượn quanh bên người cô, giờ đột nhiên không có. Cảm giác căn phòng thật trống trải. Trình Thất, tại sao bà lại độc ác như vậy? Bọn nhỏ kêu Kỷ Lăng Phong là ba ba có hại gì đâu? Sao bà không nghĩ, nếu không có người ba ba này, làm sao bọn nhỏ có thể lớn lên hồn nhiên như vậy? Thông minh như vậy, tại sao những mẹ chồng khác đều hiểu cho con dâu? Còn bà lại không, cứ như Hạ Mộng Lộ cô thiếu nợ nhà họ Lạc vậy. Cô thiếu nhà họ cái gì? Phải là họ nợ cô mới đúng. Dù dù dù, Hạ Mộng Lộ mệt mỏi cầm di động lên, thấy người gọi là Đào Đào thì lập tức bật dậy nghe máy. Đào Đào, mẹ ngủ chưa? Hạ Mộng Lộ mỉm cười, lắc đầu, chưa, nhưng sắp rồi, hai con còn chưa ngủ à, tụi con cũng sắp ngủ. Bà nội kể chuyện cho tụi con nghe xong, vừa mới rồi, mẹ, bà nội rất tốt với tụi con. Nhưng không phải lúc nào cũng tốt, lúc làm bài tập, bà nội rất nghiêm khắc, hôm nay bà nội mua cho Khanh Khanh một chiếc violon. Giờ Khanh Khanh đã có thể kéo bài, trên đời chỉ có mẹ tốt nhất. Bà nội còn dạy con chơi piano, mặc dù hơi dở, nhưng con đã đàn được bài, một con vịt, mẹ thấy con giỏi không? Thật sao? Hạ Mộng Lộ cười nói, rất giỏi, con tưởng Trình Thất sẽ dạy hư hai đứa nhỏ chứ. Cô không muốn hai đứa con mình thành lưu manh. Chuyện này coi như bà ta làm đúng. Cô sẽ không so đo với bà. Mẹ con có thể viết mẹ, ba, ông nội, bà nội, và tên tuổi của con rồi. À, hôm nay ông nội mua rất nhiều quà. Nói là tặng cho mẹ. Có lẽ ông nội sắp đi tìm mẹ rồi đó. Mẹ yên tâm, ông nội là người tốt. Sẽ không đánh mẹ đâu. Bà nội cũng đã hứa với tụi con. Sẽ không bao giờ đánh mẹ nữa. Mẹ, con nghĩ chúng ta là người một nhà. Phải sống chung hòa thuận mới đúng. Giờ con rất nhớ cha. Giọng Đào Đào nghẹn ngào. Hạ Mộng Lộ hút hút mũi. Đúng vậy, tại sao nhà chúng ta lại thế này? Không mỹ mãn gì cả. Mẹ, con là Khanh Khanh. Cả ngày hôm nay, lúc nào con cũng nhớ mẹ. Mẹ yên tâm, con và anh hai nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bà nội thích mẹ. Hôm nay bà nội kể rất nhiều chuyện xưa cho tụi con nghe. Đều là chuyện của bà nội, ông nội, và cha, bà nội nói, lúc bà nội mang thai cha thì bị người ta bắt, bị đánh đấm thiếu chút nữa sảy thai. Nhưng bà nội liều mạng bảo vệ bụng, cha mới có thể sống sót. Bà nội nói, khi đó bà nội rất đau, nhưng bà nội không cho phép ai được bắt nạt con mình. Sau khi sinh cha ra, ngay trong ngày hôm đó bà nội đã nghe tin ông nội trở thành người thực vật. Ông nội không thể nói chuyện hay đi đứng gì được nữa. Nằm suốt trên giường, bà nội nói, bà nội đã khóc một trận thật lâu. Sau đó thì không khóc nữa. Bà nội nói khóc không thể giải quyết được vấn đề. làm người phải kiên cường, phải học cách đối mặt với thực tế. Dù con không hiểu, nhưng con cảm giác bà nội thực sự rất giỏi, Hạ Mộng Lộ cứ lẳng lặng ngồi nghe. Thật không ngờ, một Trình Thất điêu ngoa như vậy, nhưng cũng có mặt không ai bằng. Nếu như cô nghe tin Lạc Vân Hải thành người thực vật, nhất định sẽ không gượng dậy nổi. Có lúc, cô quả thật không thể không bội phục bà già kia. Bên nhà họ Lạc, Trình Thất ngồi xổm ngoài cửa nghe bọn nhỏ nói chuyện điện thoại. Trong mắt đầy vẻ phức tạp, nghe bọn nhỏ nói, bà cảm giác như đang trở về những ngày đầy cay đắng đó. Tuy khổ nhưng bà chưa bao giờ gục ngã, quỷ thần gì thấy bà đều phải nhường đường, giờ lại bị một đứa con gái quậy cho thiếu chút nữa lên huyết áp. Con là do mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Nhưng gần đây những việc mẹ làm càng ngày càng khiến con cảm thấy con không phải là con ruột của mẹ. Thật ra mẹ rất thích bà nội. Trước kia mẹ vẫn luôn nói với tụi con, bà nội và ông nội là hai người hiền lành nhất thế giới. Ngày nào Mộng Lộ cũng nói với bọn nhỏ, bà nội là người tốt, bà nội rất yêu chúng. Nếu không lần đó bọn nhỏ đã không theo con về nhà gặp mẹ. Là do mình càng già càng như con nít, hay tuổi mình và nó tương khắc, ai không muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ chứ? Có lẽ do Bảo Nhi quá tốt, cảm giác đã nợ Bảo Nhi, nghĩ rằng Hạ Mộng Lộ đuổi Bảo Nhi đi, nhưng giờ bình tĩnh suy nghĩ, đứng ở vị trí của Hạ Mộng Lộ thì đây không phải lỗi của nó. Dù sao lúc đầu nó không hề biết thân phận của Tiểu Hải. Lạc Phiêm Hành ngồi xuống bên cạnh Trình Thất, đưa cho bà một ly sữa nóng, kể chuyện cho bọn nhỏ cả đêm rồi, uống miếng sữa cho đỡ khô miệng đi. Trình Thất liếc Lạc Phiêm Hành một cái, cầm lấy ly sữa uống mấy hớp, không để ý hình tượng cong một chân lên, dựa vào vách tường, nói nhỏ, có phải nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, sẽ để lại bóng ma trong lòng bọn nhỏ không? Nhớ lại cảnh bọn nhỏ khóc lóc đáng thương lúc bà tát Hạ Mộng Lộ thì cũng có hơi hối hận. Bà muốn nói cho bọn nhỏ biết, bà thật sự là một người bà rất hiền lành, rất thích bọn chúng. Không thể nào không có bọn chúng. Thật ra có vài việc bà đã biết, nhưng không muốn nhìn thẳng thôi. Bà biết mặc dù Hạ Mộng Lộ không thích bà, mặc dù sợ bà cướp bọn nhỏ đi, nhưng vẫn không hề nói xấu bà trước mặt bọn nhỏ. Bà biết chỉ cần nó nói bà rất đáng ghét, chắc chắn bọn nhỏ sẽ không thân thiết với bà. Bà còn không sửa tính đi thì cái nhà này cả đời cũng không được yên. Trên thế giới này, chỉ ông là chịu được bà, ai bảo ông yêu bà chứ, cũng nuông chiều bà giết thành hư. Trình Thất day day huyệt thái dương, rối rắm hồi lâu mới gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Đã rất lâu mọi người không tụ tập lại đây chơi đánh mặt trược rồi. Chứng minh bà yêu hai đứa nhỏ biết bao nhiêu, yêu cũng là một loại sai lầm sao? Lạc Phiêm Hành ôm Trình Thất nói, bà đó, cứ ỷ mình là người lớn. Đi bắt nạt một đứa nhỏ, bà biết dù bà làm ầm ĩ thế nào, nó cũng không dám làm quá, bởi vì bà là mẹ Tiểu Hải. Bà như vậy, người ta gọi là già mà không nên nết, nếu muốn được nó tôn trọng, thì bà phải tôn trọng nó trước đã. Tôi cảm thấy con bé rất tốt, bà còn nhớ lúc hai người chơi hoàn tù thì dành bọn nhỏ không? Lúc thắng, nó cười rất vui vẻ, chỉ nhìn đã biết. Nó là một đứa yêu ghét thể hiện ra mặt, bà gặp qua nhiều kiểu người, nên biết người như thế thông thường luôn là người rất lương thiện. Không tin chúng ta cứ thử xem, nếu bà ngã bệnh, nhất định nó sẽ tới thăm bà. Nó mà tốt như vậy, giờ nó đang ước gì tôi chết sớm thì có. Lương thiện thì sao? Lương thiện là có thể chỉ trỏ vào mặt bà. Nếu tin này truyền ra ngoài, đồn Trình Thất bà ngay cả con dâu cũng trấn áp không được. Bà còn mặt mũi nào gặp người, dù bà rất cảm kích nó không nói xấu bà trước mặt bọn nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là bà sẽ tiếp nhận nó. Lạc Phiêm Hành lắc đầu một cái. Bà đó, uổng công từng là một chị cả của bang. Điểm này mà bà cũng nhìn không ra sao. Lúc nó tức giận lắm mới nói đáp trả bà. Đổi lại là bà, khẳng định đã tát trả rồi. Nó là đứa có chừng mực, nếu hai người ở chung hòa thuận, chắc chắn nó sẽ rất hiếu thuận với bà, có lẽ còn làm tốt hơn Bảo Nhi nữa. Bảo Nhi quá nghe bà, vì nó xem bà như một đứa trẻ. Còn Hạ Mộng Lộ thì không. Nó thật xem bà như một người lớn. Tôi tin nếu bà và nó hiểu nhau hơn, sẽ ở chung vui vẻ hơn cả với Bảo Nhi. Thôi đi, bớt làm người hòa giải đi. Tôi đã nói với ông rồi. Không thể nào, bảo bà và Hạ Mộng Lộ ở chung hòa thuận. Đùa à, không gặp đã thấy giận. Ở chung chẳng phải sẽ hộc máu mà chết. Bà thật là, lần đầu tiên tôi thấy bà ghét một người như vậy đó. Chẳng lẽ bà đang ghen tị với nó? Bốp, Lạc Viêm Hành ôm bụng. Trình Thất xoa xoa nắm đấm. Đứng lên nói, cá thì cá, ông đi nói cho nó biết. Tôi sắp chết, xem nó có tới không. Hôm nay cả Ma Tử và Lộ Băng cũng tới khuyên bà. Ai cũng nói giúp con bé kia. Mặc dù bà cảm thấy bọn họ rất buồn cười. Nhưng thiểu số thì phải nghe đa số. Nếu con bé kia thật tới chăm sóc bà sẽ tạm chấp nhận. Còn nếu tính tình vẫn như cũ thì đừng mơ tưởng được đặt chân vào cái nhà này. Vài ngày sau, trong phòng bệnh, Lạc Vân Hải và Lạc Viêm Hành trố mắt nhìn nhau. Chỉ là diễn trò thôi. Có cần giống thật dữ vậy không? Ôi, trên giường, Trình Thất giống như đang sắp chết. Tay chân không thể nhúc nhích. Gãy xương, tăng huyết áp, bệnh tim, tóm lại bệnh gì có thể nghĩ ra, đều đã được viết trên tờ theo dõi bệnh đặt ở đầu giường. Bà đúng là điên rồi mới hồ đồ theo hai cha con kia. Hạ Mộng Lộ mà thấy bà thế này, chắc chắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh vì quá vui. Thôi, vì không để bọn nhỏ bị ám ảnh, bà đành nhịn, nếu Hạ Mộng Lộ dám đến giễu cợt bà sẽ đánh cho nó tơi bời hoa lá. Vào giờ phút này, trước cửa một căn hộ ở chung cư, Hạ Mộng Lộ cười vui vẻ nói với mẹ Hạ, mẹ, mấy năm không gặp, mẹ vẫn như cũ, chẳng thay đổi chút nào cả. Mẹ Hạ cười nói, mấy năm không gặp, học được nịnh hót, nhưng mà mẹ thích nghe, Nguyệt Đình đâu, không phải nói đã tìm thấy nó sao? Có một số việc bà phải giáp mặt nói rõ với Nguyệt Đình. Không thể để nó tiếp tục hiểu lầm. Giờ Nguyệt Đình đang ở nhà Đỗ Vương, bị mẹ Đỗ chiếm rồi. Mẹ Đỗ rất tốt, thật, con đã tận mắt thấy. Bác ấy rất thích Nguyệt Đình nhà chúng ta, không giống như mẹ chồng con, vô cùng dã man. Hạ Hưng Quốc nghe vậy, cười nói, những năm này, cha mẹ luôn lo lắng, sợ Nguyệt Đình ở bên ngoài gặp bất trắc. Xã hội bây giờ rất phức tạp, cha mẹ không thể không lo. Giờ nó tìm được hạnh phúc là tốt rồi. Mộng Lộ, quả thật Trình Thất có hơi bá đạo. Nhưng dù sao cũng là mẹ chồng con. Là mẹ của A Hải. Phận con cháu, con không thể nói bà ấy dã man. Về sau không được nói bậy. Nếu không người ta sẽ nói nhà chúng ta không biết dạy con. Hạ Mộng Lộ bĩu môi. Vốn là vậy mà, động một chút là đánh người. Bị một cái tát của bà ấy. Mặt con phải sưng cả mấy ngày, con không đánh lại, chỉ đẩy bà ấy một cái. Vậy mà bà ấy ghi hận tới tận giờ. Đứa nhỏ này, càng nói càng quá, gia đình hòa thuận, mọi sự tốt lành, nếu con dâu của cha dám nói với cha như vậy, cha cũng sẽ không nhận nó. Mẹ Hạ kéo tay Hạ Mộng Lộ nói, đừng nghe ba con nói, ổng là người nhát gan. Yên tâm, mẹ đứng ở phe con, về sau cứ ở đây. Xem Lạc Vân Hải có tới đón con hay không? Tới đón mà không dẫn cháu mẹ theo. Mẹ sẽ đá nó ra ngoài. Đừng mong được bước qua cửa. Dạ, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hạ Mộng Lộ sục sôi ý chí chiến đấu. Giơ cao quả đấm, lần sau bà ta còn dám tới làm ầm ĩ, con không thể đánh. Vậy để mẹ mua gậy đánh chó rồi. Xem mẹ đánh chết bà ta. Mẹ Hạ rút một cây gậy lớn dài chừng một thước ra khoe. Hạ Mộng Lộ lập tức che miệng cười nói. Đánh bà ta lệch cả mắt mũi. Đại tiểu tiện không ý thức. Hai người càng nói càng hăng. Hạ Hưng Quốc càng nghe mặt càng xanh mét. Tại sao những người này luôn sợ thiên hạ không đủ loạn chứ? Nếu không do trước kia ông có lỗi với vợ, giờ này ông đã dạy dỗ bà một trận rồi. Ông thông ra à, chuyện này phải làm sao đây? Mới sắp xếp đồ đạc xong đã có người gõ cửa. Mẹ Hạ nhìn qua mắt mèo, thấy là Lạc Vân Hải, thì nháy mắt lửa giận sôi trào, xoay người lôi cây chổi ra, vừa mở cửa đã bắt đầu đánh người. Cậu tới làm gì? Hả, dám bắt nạt con gái tôi này. Mẹ, con tới giúp mọi người dọn đồ. Lạc Vân Hải không ngừng lui về phía sau. Giờ anh mới cảm nhận được nỗi đau khổ nhiều năm của cha vợ. Không cần cậu giúp, chờ cậu tới thì đồ đạc mốc meo hết rồi. Mẹ Hạ chống nạnh quát, nghĩ nhà họ Hạ dễ bắt nạt. Lạc Vân Hải đành đáp, vậy con tới đón Mộng Lộ về. Vừa nói vừa định bước vào. Cút ra ngoài, mẹ Hạ đánh vào chân Lạc Vân Hải. Giận dữ hét, không dẫn cháu tôi đến đây thì đừng mong đón Mộng Lộ về. Cậu có phải đàn ông không hả? Con mình không nuôi, mắc gì đưa người khác nuôi? Lạc Vân Hải khổ không thể tả, tức giận xoay người bước đi, ở lại cũng chỉ tự rước lấy nhục, không bằng về trước nghĩ cách khác. Hạ Mộng Lộ thấy Lạc Vân Hải bỏ đi, lập tức ôm mẹ Hạ hoan hô, mẹ oách quá, giờ cha và mẹ ở đây, con đến nhà Lăng Phong lấy đồ qua, có mẹ cô ở đây, xem Trình Thất dám tới Dương Oai nữa hay không. Đi đi, mẹ Hạ tự hào ngẩng cao đầu, Lạc Vân Hải có mẹ. Chẳng lẽ Hạ Mộng Lộ không có? Hạ Hưng Quốc co quắp khóe miệng, thầm cầu Trình Thất đừng tới đây, nếu không chắc chắn sẽ có đánh nhau. Nhà Khỉ Lăng Phong, Hạ Mộng Lộ đang thu đồ đạc thì thấy di động rung. Mở ra xem, là tin nhắn của con trai. Mẹ, bà nội ngã bệnh, đang ở bệnh viện, hình như không thể cử động được. Nhìn gì mà đờ đẫn vậy? Lam Băng và Khỉ Lăng Phong đưa đầu qua xem. Khỉ Lăng Phong đọc xong tin nhắn, cười to nói, ha ha ha, cái này gọi là báo ứng đó. Ha ha, không ngờ bà già kia cũng có ngày này. Tốt nhất là ngủ mãi không dậy luôn đi. Phốc, Hạ Mộng Lộ cũng đưa tay che miệng. Đúng vậy, tốt nhất là chết luôn đi. Nhìn hai người kia, đúng là tiểu nhân đắc chí. Mộng Lộ, cô không tính đi thăm sao? Lam Băng nhét di động vào tay Hạ Mộng Lộ. Hạ Mộng Lộ nói một cách khinh bỉ, tôi đến không chừng sẽ làm bà ấy trực tiếp tức chết mất. Cô không đến là vì tốt cho bà ta, già rồi, không nằm trên giường cho khỏe, cứ chạy tới chạy lui làm gì, đáng đời, ra khỏi nhà Khỉ Lăng Phong. Hạ Mộng Lộ lập tức cười không nổi nữa, vẻ mặt phiền muộn, có lẽ vừa rồi Lạc Vân Hải muốn nói cho cô biết mẹ anh đang bệnh. Có nên tới thăm không? Hạ Mộng Lộ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định không đi. Trình Thất làm lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều người đến thăm, thiếu cô cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa quả thật cô không muốn đi tìm mắng. Vả lại, nếu cô tới, nói không chừng bà ấy sẽ bệnh nặng thêm chứ chẳng ích gì. Thôi, tự cầu nhiều phúc đi. Cách chương.